Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, thứ 808 chương khí bệnh Hoàng đế 01. Nghĩ đến lão gia tử kia nóng nảy tính tình, một hồi còn không chừng thế nào làm ầm ĩ đâu. Phượng Giao bất đắc dĩ cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Hỏi, Ly Thành tình huống như thế nào? Mặc dù hôn mê nhiều thế này thời gian, nhưng Phượng Giao còn chưa từng quên, Ngụy Quốc xuất binh ngày không xa. Hỏi Ly Thành sự tình, Ngọc Lưu trên mặt thoáng qua một mặt màu tối. Phượng Giao cũng không có thấy, lại là đã nhận ra hắn khí tức chuyển biến. Phỏng đoán chính mình hôn mê hậu, sự tình khoảng chừng không đơn giản như vậy. Một lúc sau, Ngọc Lưu âm thanh trầm giọng nói, ta tương Vĩnh Ninh Trưng Thục, phần nửa nấu canh, phần nửa nướng, sau đó đưa đi cấp Thái Hậu đương đồ ăn sáng. Phượng Giao có chút kinh ngạc. Này thủ đoạn trái lại cùng Vĩnh Ninh trước có chút tương tự. Không biết Thái Hậu biết mình ăn thịt người có phản ứng gì đâu. Thực sự là hiếu kỳ a. Sau này còn tốt hơn hảo hỏi một chút mới được. Hai người còn chưa có ôn tồn bao lâu. Nghe tin mà người tới liền từng cái vào phòng. Nhượng Ngọc Lưu sắc mặt rất là khó coi. Bích Liên và Trương Lăng so sánh kích động. Đãn cũng chỉ là nhìn. Cũng không có mở miệng nói cái gì. Sát Linh có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Nhìn nhìn Phượng Giao sắc mặt hơi nhíu mày. Lão gia tử liền không tốt như vậy nói chuyện. Chồng ánh mắt, dâu nhếch lên có vẻ rất là tức cười. Cả giận nói, xú nha đầu, lão tử đô cho ngươi chuẩn bị cho tốt quan tài ngươi. Ngươi tỉnh lại làm cái gì? Mặc dù nói thì nói như thế, đãn lão gia tử trong mắt còn là nhìn ra được mừng rỡ. Chẳng qua là một đời đều là như thế quan tâm nhân. Chỉ sợ là thế nào đô sửa không được. Phượng Giao bất đắc dĩ nhíu mày. Nàng liền biết lão gia tử ở đây nhất định là không dứt. Ai, đây là đau đầu. Phượng Giao yếu cười cười. Đạo, ta như là chết, khi ông ngoại ngươi còn không tưởng niệm thanh tật. Lão gia tử nghe nói sắc mặt nhất hồng, thối một ngụm, oán hận đạo, phi, ai hội nhớ ngươi này không nghe lời xú nha đầu. Nam Cung Tuấn rất là bất đắc dĩ liếc nhìn Nam Cung Kỳ. Nghĩ hai người này đem lão gia tử chọc giận, mỗi ngày như thế náo đến náo đi, thật đúng là làm cho người ta bất bớt lo. Lớn tuổi, vẫn phát cáu cũng không tốt. Trong bóng tối kéo kéo Nam Cung Phong ống tay áo. Nam Cung Tuấn nháy mắt, Nam Cung Phong ngẩn ra, vội vàng nói, cha, người trước cho Giao Nhi đem bắt mạch a, lão tử tại sao phải cho không nghe lời xú nha đầu bắt mạch, như vậy vừa lúc, nhượng tiểu tử thối dưỡng, miễn cho lại đi luyện công làm thành cái này không chết bất sống bộ dáng. Lão gia tử nhưng là chân khí, oán hận liếc nhìn Phượng Giao. Tăng tăng ma giang, nói cho cùng hay là bởi vì Phượng Giao đi luyện liệt vân tàn tầng thứ 7. Chọc giận lão gia tử, lão tử nếu như sớm biết mẹ ngươi cái kia bất bớt lo nha đầu đem liệt vân tàn nội công tâm pháp. Để lại cho ngươi, lão tử lúc trước tuyệt đối sẽ không tống nàng đi học võ. Mất mặt xấu hổ nha đầu, lão gia tử lần này thậm chí ngay cả đã qua đời Nam Cung Dĩnh Đô cấp mắng thượng. Có thể thấy sinh khí trình độ, Nam Cung Tuấn cũng không muốn lúc này đi nhạ lão gia tử mất hứng. Ngoan ngoãn nhắm miệng không nói lời nào, dù sao Phượng Giao nói mấy câu lời hay, hống hống lão gia tử, cũng là không có việc gì. Nam Cung Phong cũng biết lão gia tử tính tình, chỉ nói vừa một câu nói, cũng không nói gì nữa. Trái lại Nam Cung Kỳ, lần này trở về có lẽ thực sự tính tình sở trường. Thấy lão gia tử hùng hùng hổ hổ, không thèm bĩu môi, đạo, ra ra, ngươi liền thôi đi, biểu muội muốn thật là có cái chuyện gì. Ngày thứ nhất khóc, giả bộ cho ai nhìn a? Bị chọc thùng tâm sự, lão gia tử trong lòng cái kia khí a, trên mặt di ong vô cùng, nhưng nhìn mọi người kia sắc mặt đô như nhau. Trên khuôn mặt già nua càng là không nhịn được, một cước đá đi, giận dữ hét, tiểu tử thối. Ngươi chán sống có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.